vietnamxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Nghĩa đồng bào. Nghĩa đồng bào khiến ta phải thương yêu mọi người như là thương yêu anh em ruột. Bao giờ ta cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người, để người ta làm trọn cái nghĩa vụ ở đời. Ta phải dạy bảo những ngu dốt, khuyên người làm điều lành, răn người làm điều ác. Ta nên che chở cho những người bị điều oan ức và bênh vực những kẻ hèn yếu. Ta phải ăn ở thế nào cho đứa nhỏ mồ côi có thể coi ta như cha, người đàn bà quá coi ta như ân nhân. Ta làm mắt cho kẻ mù, làm chân cho kẻ què, làm tai cho kẻ điếc. Lúc nào cũng sẵn lòng nhân từ mà giúp đỡ mọi người trong lúc nguy hiểm. Tiểu dẫn, tuy rằng bốn bể nhưng trong một nhà. Vua Đức Sở mất cái cung, các quan tâu xin sai người đi tìm. Vua phán rằng, vua nước Sở mất cung, người nước Sở lại bắt được, chớ mất đi đâu mà phải tìm. Có người đem chuyện ấy nói với Đức Khổng Tử, ngài nói rằng, lời nói ấy cũng đã phải, nhưng vẫn hãy còn là hẹp. Sao không nói rằng, của người này mất đi thì người khác bắt được. Người ta đâu cũng là anh em cả, sao lại lấy địa giới một nước mà phân nhau ra? Đức Phu Tử dạy người ta cốt lấy cái lòng nhân ái bao quát cả thiên hạ. Cho nên những người học đạo ngài, có nhiều người chú tâm vào việc nhân. Như ông Trọng Im là một nhà nho học đời trước, chung thân chỉ làm việc thiện. Một hôm, ông đi gặp một đứa trẻ mồ côi, ông đem về nuôi cho ăn học. Có người hỏi ông rằng, ông có biết cha mẹ của đứa bé này không, mà ông lại nuôi nó như thế? Ông đáp rằng, không, tôi không biết nó là con nhà ai cả, nhưng tôi thấy nó mồ côi, thì tôi nuôi nó. Giải nghĩa, oan ức, không làm điều gì đáng tội mà phải tội. Ân nhân, người làm ơn cho mình, địa giới, chỗ nước nọ, giáp nước kia. Câu hỏi, nghĩa đồng bào khiến ta phải làm thế nào? Vua nước Sở đánh mất cái gì? Các quan tâu làm sao? Vua nói thế nào? Đức Khổng Tử nói thế nào? Ông Trọng Im là người thế nào? Ông gặp đứa trẻ mồ côi, ông làm gì? Có người hỏi gì ông? Ông đáp lại làm sao? Cách ngôn, tứ hải giai huynh đệ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vietnamxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vietnamxãhội.com xin chân thành cảm ơn.